Thế tử gia, chương 96, Phong Vương khác họ, góc truyện audio.com. Tây Nam bên này gần nhất là náo nhiệt vô cùng, tuy rằng trong không khí luôn luôn tràn ngập một cổ hương vị than củi, nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản những hải thương kia đối tiền tài nhiệt tình yêu thương. Làm Tề Thư Chí tin đệ tại Phúc Kiến Dượng Mã lão gia chê y tay sau, Mã lão gia trước tiên liền làm ra phán đoán, chuyện lớn như vậy một mình hắn ăn không vô cũng không làm được. Vì thế nhanh chóng triệu tập thành viên trong thương hội thương lượng một cái đến làm chuyện này. Người phía Nam cùng người phương Bắc khác biệt, người phía Nam đặc biệt thương nghiệp phồn hoa địa khu, chỗ đó người đang làm sinh ý phương diện này khứu giác tổng so người phương Bắc càng nhạy bén, cũng càng sách được rõ. Bọn họ biết Tề Thư Chí tại Tây Nam gạt triều đình làm việc này thật là chính là đại nghịch bất đạo, nhưng mà bọn họ không để ý. Từ lúc công gia đến Đông Nam, sau chê y biển thương đạo thông suốt cái này ngắn ngủi mấy tháng thời gian, bọn họ không biết nhiều buôn bán lời bao nhiêu tiền. Hiện tại công gia người đều đã muốn không ở Đông Nam, có chuyện tốt như trước nghĩ bọn họ. Triều đình có cái gì tốt à, triều đình chỉ biết nghĩ biện pháp ép khô tiền chê y người bọn họ. Nếu nhất định muốn niệm điểm triều đình tốt kia đại khái chính là triều đình đem công gia phái đến Đông Nam một kiện sự này. Tề Thư Chí tự xưng sinh bệnh, nhưng mấy ngày nay hắn cũng bận việc không ít, lại là muốn biện pháp xử lý gần 10 vạn tù binh kia, lại là sẽ gặp những thương nhân từ Đông Nam đến. Hôm nay thật vất vả được rảnh rỗi, Tề Thư Chí thay y phục hàng ngày đi dạo chê y đường cái. Từ lúc nơi đây phát sinh chiến loạn, sau lại không ít dân chúng đều bỏ chạy khỏi nơi khác. Gần đây có tin tức linh thông, biết Đại Chu đánh thắng trận, nơi này dân chúng liền bắt đầu chậm rãi trở lại. Hơn nữa bởi vì gần đây nơi này có đại lượng quân đội đóng giữ, đưa đến một cái ngành sản xuất đột nhiên hưng thịnh lên. Cái nghề này không phải khác chính là thanh lâu. Nam nhân nhiều địa phương nhu cầu liền lớn, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, phụ cận thành trấn liền mở ra lớn nhỏ hơn 100 thanh lâu. Nói là thanh lâu cũng không thích hợp, không ít người là ở dân cư bên ngoài treo một khối bảng hiệu, liền bắt đầu tiếp khách. Tóm lại từ quan to quý nhân đến lính nghèo, giá vị trí thượng tuyệt đối có thể thỏa mãn các giai tầng nhân. Tề Thư Chí ở chê y đường dạo qua một vòng, đã nhìn thấy không thua 20 thanh lâu, thậm chí hắn còn nhìn thấy một thanh lâu nam quan. Đây chính là làm một lần mua bán nha, chờ đại quân vừa rút lui, này đó tiệm toàn được đóng cửa. Tề Thư Chí nhìn tâm tình phức tạp, sau đó hắn đã nhìn thấy càng làm cho hắn tâm tình chuyện phức tạp, hắn nhìn thấy Tạ Nghị đang tại một thanh lâu phía dưới bồi hồi. Không phải đâu, Tề Thư Chí tiến lên chào hỏi, ngươi không ở trong quân làm việc tới chỗ này làm chi? Vừa thấy là Tề Thư Chí, Tạ Nghị lập tức hưng phấn, liền nói. Phiền nhiều ngày như vậy, ta liền nghỉ một ngày, ngài cũng là ra ngoài chơi. Đến chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Tề Thư Chí ngẩng đầu, gặp lầu hai một đám mặc thanh lương nữ tử đang ôm khách, hắn khoát tay nói. Chính ngươi đi thôi, ta liền không đi. Đây là vì sao? Tạ Nghị đáng khinh nhìn Tề Thư Chí, công gia ngài liền một chút không cần. Tề Thư Chí tức giận nói. Không, không thể nào, công gia ngài chính là huyết khí phương cương niên kỳ a. Tạ Nghị con ngươi đào. Góc truyện audio.com. Một vòng, chẳng lẽ công gia ngài chưa từng đến loại địa phương này, ngươi xấu hổ. Thẹn thùng cái rắm, Tề Thư Chí bạch nhãn quả thực muốn lật đến bầu trời, ta từ trước tại kinh thành bởi vì cái gì nổi danh ngươi không biết sao. Loại địa phương này ta thân mình xương cốt còn không có mọc tốt thời điểm liền thường xuyên. Nói đến một nửa cảm thấy đây không phải là cái gì hào quang sự, hơn nữa loại địa phương này bởi vì một vài sự để lại cho hắn ấn tượng xấu. Tề Thư Chí liền khuyên nhủ, ngươi cũng trưởng thành, như là muốn nữ nhân tìm cái tốt nữ từ thành thân, tổng ở loại địa phương này hỗn không phải sự nhi. Tạ Nghị buồn bực nói, ta từng quả thật động tới thành ra ý niệm, bất quá sau này ý nghĩ này bị bỏ đi ta liền không nghĩ nữa. Nga, Tề Thư Chí lòng nói hắn như vậy muốn làm cái gì không được. Lại còn sẽ bị đánh mất ý niệm, vì cái gì sẽ đánh mất ý niệm. Ta muốn kết hôn cô nương kia, nàng liền tiến công đi. Tạ Nghị nói, việc này ngươi biết đến nha, sau này ta liền cảm thấy, khả năng liền lão thiên gia cũng cảm thấy ta phải làm người cả đời phong lưu. Cái này nói chính là xương xương, Tề Thư Chí nhất thời hưng chí hoàn toàn không có quay người muốn đi. Ai, ngươi đừng đi à, Tạ Nghị ở sau người kêu gọi ta đều từng nơi nhìn rồi, cũng chỉ có nơi này cô nương đẹp mắt nhất. Tề Thư Chí tại Tây Nam giả bệnh lại hơn một tháng, mắt thấy liền muốn qua năm, hắn đã đáp ứng tức phụ nhất định sẽ về nhà ăn Tết. Hơn nữa nếu hắn không đi nữa, Chu Thần Lý phái người tới khả năng liền sẽ tra ra những cái gì đến. Là này thời điểm hắn hết bệnh rồi, có thể hồi kinh. Hồi kinh ngày đó toàn bộ Tây Nam có một nửa dân chúng đều đang khóc, không phải bọn họ cỡ nào kính yêu Tề Thư Chí, cỡ nào luyến tiếc hắn. mà là hắn đi lần này liền muốn đem đại quân đều mang đi. Mấy ngày nay dựa vào quân lính buôn bán lời không ít bách tính môn đều rất luyến tiếc loại này kiếm tiền này, vừa nghĩ đến kế tiếp lại muốn khổ, bọn họ liền sẽ tim như bị đao cắt khóc ra thành tiếng. Ở Trệ Y Đường Hạ tiên sinh từng một mình tìm Tề Thư Chí nói một lời nào, chỉ nói một sự kiện, chính là cẩn thận kinh thành Chu Thần Lý. Loại lời này từ Tây Bắc lúc trở lại Hạ tiên sinh chưa nói qua, từ Đông Nam lúc trở lại Hạ tiên sinh cũng không có nói qua, vì sao chỉ riêng hắn muốn tại Tây Bắc nói cái này? Bởi vì Tề Thư Chí lần này lập xuống công lao cùng dĩ vãng khác biệt, lần này công lao quá lớn. Lần này xuất lĩnh Tây Nam quân tác chiến, luận binh lực không phải Tề Thư Chí mang binh nhiều nhất một lần, luận giết địch số lượng cũng không phải Tề Thư Chí làm nhiều một lần, nhưng lần này cùng dĩ vãng tính chất là hoàn toàn khác biệt. Dĩ vãng mặc kệ hắn tiêu diệt bao nhiêu quân địch kia đều có thể quy kết vì bảo vệ quốc gia. Thân là Đại Chu Anh Quốc công, bảo vệ quốc gia là sứ mạng của hắn. Công lao này nói lớn cũng lớn, nói không tính lớn cũng có thể nói được đi qua. Nhưng lần này không giống với A, lần này hắn trực tiếp mang binh dẹp xong đại lý đô thành, đem đại lý hoàng thất tất cả đều bắt, đem toàn bộ đại lý cùng giao chỉ đều nhét vào bản đồ Đại Chu, đây là mở biên giới thác thổ công lao A. Từ Đại Chu khai quốc tới nay, Đại Chu cương thổ liền không động qua. Lần này Tề Thư Chí lại mở biên giới thác thổ, Chu Thần Lý nên như thế nào phong hắn? Hắn đã là Đại Chu trừ hoàng thất bên ngoài nhất vinh quang Anh Quốc công, đón thêm đi xuống cứu chỉ có phong. Góc chuyện audio.com Vương, Đại Chu từ trước đến nay không phong khác họ Vương, đây là khai quốc cao tổ chính miệng nói qua. Nhưng nếu không phong Vương còn có thể thưởng như thế nào? Nhưng nếu là không thưởng, lại nên như thế nào phục dân chúng? Hạ tiên sinh sầu lo nói, công gia, ngươi liền không nên đem đại lý đánh xuống. Tề Thư Chí cười cười, nói, tiên sinh, ngươi tại sao không nói, hoàng thượng liền không nên phái ta tới chỗ này đâu. Hạ tiên sinh nhất thời nghẹn lời, tóm lại không thể cứ như vậy hồi kinh, nhất định phải nghĩ kỹ đối sách, công gia ngài như là cứ như vậy trở về kinh, đời này phòng trừng liền không ly khai. Không thể tưởng được ngày này đến nhanh như vậy. Tề Thư Chí nhớ tới lúc trước hắn lần đầu tiên gặp Chu Thần Lý thoạt nhìn vẫn là cái sáng sủa thiếu niên, còn có thể cùng hắn cùng nhau leo tường vụng trộm đi xem vị hôn thê. Biểu ca đã không phải là biểu ca lúc trước, hắn cũng không phải mình lúc trước. Tề Thư Chí nhìn về phía ngoài cửa sổ sơn xuyên tú lệ thiên địa rộng lớn, hắn nói. Ta phải trở về a, trong nhà người vẫn chờ ta trở về ăn Tết. Qua năm Từ Kiện liền 5 tuổi, nên cho hắn thỉnh cái tốt nhất dạy học tiên sinh. Còn phải cho hắn tỉnh cái võ học tiên sinh, hắn từ nhỏ thân thể cường tráng, lại thích tập võ. Ta phải để cho hắn hảo hảo học, không thể giống như ta tay trói gà không chặt. Từ Tây Nam đến Kinh Thành, chỉ là dùng ở Trệ Y Đường thời gian liền 20 ngày. Trở lại Kinh Thành ngày ấy, nghênh đón năm nay mùa đông trận tuyết thứ nhất. Ngoài thành 30 dặm, Tề Thư Chí còn chưa tới kịp thay khôi giáp, bên ngoài liền có người nói. Báo công gia, bệ hạ phái người ở ngoài thành 30 dặm nghênh đón. Tề Thư Chí từ trong xe ngựa ra, bên ngoài là một nhóm đông lạnh run rẩy quan viên. Kia quan viên gặp Tề Thư Chí ra cho dù động chân đều nhanh không chi giác còn lớn tiếng nói. Anh quốc công Tề Thư Chí tiếp chỉ, Tề Thư Chí đi qua lập tức có người tại hắn chân hạ điểm cái đệm, Tề Thư Chí vén y bào quỳ xuống, thần Tề Thư Chí tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, anh quốc công Tề Thư Chí phụng mệnh lao tới Tây Bắc càng vất vả công lao càng lớn, đặc tứ anh quốc công hoàng kim 10 vạn, gấm tứ xuyên 10 vạn, thất kinh thành hoàng gia lâm viên một tòa. Tề Thư Chí lớn tiếng nói, thần tạ chủ long ân, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp chỉ sau tiếp lên đường, xe ngựa đi được kinh thành cửa thành, chỉ thấy bên ngoài chiêng trống tiếng động lớn, chỉ ít có thượng ngàn người đứng ở bên ngoài. Lễ bộ thượng thư mang theo vài vị phó sứ đi ra, lớn tiếng nói. Anh quốc công Tề Thư Chí tiếp chỉ. Tề Thư Chí lại xuất mã xe quỳ tại đại tuyết bay là tả bên trong. Phụng Thiên Thừa Vận Anh quốc công Tề Thư Chí lĩnh thái tử thiếu bảo, này cháu Tề Từ Kiện phong làm giao châu đợi. Thần tạ chủ long ân, Tề Thư Chí đứng dậy trong lòng suy nghĩ, liền Tề Từ Kiện đều phong tước vị, đủ để nói rõ một vài việc. Lại lên xe ngựa chạy vào trong thành hai bên đường đi đều là giáp đạo hoan nghênh dân chúng, so sánh thứ hắn từ Tây Bắc trở về còn muốn náo nhiệt. Xe ngựa một đường chạy, vẫn đi được ngõ môn bên ngoài. Tề Thư Chí xuống xe ngựa, gặp cả triều văn võ đều đứng ở phong tuyết bên trong, tại chính trung ương, rõ ràng liền là thiên tử nghi thức. Hắn cúi đầu làm vội vàng tình huống, được rồi hai bước đi ra phía trước, quỳ xuống đất nói. Thần Tề Thư, góc chuyện audio.com, Chí, may mắn không có nhục sứ mệnh, mang về đại lý giao chỉ hai nước quân vương, hiến cho bệ hạ làm năm mới hạ lễ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. ở đây tất cả mọi người quỳ xuống, hô to vạn tuế. Sau một lát thiên tử xe ngựa bên trong đi ra một người đến, đầu đội chuỗi ngọc chê y mũ miện thân phụ thần long, chính là Đại Chu thiên tử. Tề Thư Chí nhìn thấy một đôi khảm ngọc thêu kim dày đứng ở trước mắt Chu thần lý tự tay đỡ hai cánh tay của hắn, nói. Gầy yếu không ít vất vả ái khanh. Tề Thư Chí nói, vì bệ hạ vì Đại Chu thần không cảm thấy vất vả. Tốt hảo oa, Chu thần lý vung tay lên. Phía sau hắn có một người ra chính là hoàng thất dòng họ, run lên trong tay thánh chỉ anh quốc công Tề Thư Chí tiếp chỉ phong làm dựa vào vương, thừa kế võng thế. Phong vương, thật sự phong vương. Dân chúng chung quanh nhóm không rõ chân tướng, chỉ biết là vì Đại Chu mở biên giới thác thổ đại công thần anh quốc công phong vương. Đây là bệ hạ anh minh, đây là dựa vào vương nên được. Vì thế vạn dân hoan hô, hô to hoàng đế bệ hạ anh minh. Tề Thư Chí cùng Chu thần lý quân thần đối mặt đều là gương mặt nụ cười, chỉ là ai nụ cười đều không có đạt tới đáy mắt. Giờ này khắc này Tề Thư Chí lại cảm giác vô cùng thống khổ, chỉ sợ hắn hiện tại nguyện ý từ bỏ tất cả Chu thần lý cũng sẽ không bỏ qua hắn a. Cách chương.